One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, chương 149, lao ngục tử đấu. Hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng, đi qua nhất dạ tinh tế thương lượng. Zephyr cùng lawyer thức đêm khởi thảo một phần bản kế hoạch. Vừa rạng sáng ngày thứ hai liền giao cho chiến quốc xem qua. Ngay từ đầu, chiến quốc còn tưởng rằng Zephyr là đến thương lượng với hắn vài ngày sau lawyer nhậm chức nghi thức. Sự tình, cho nên ngữ khí một mực rất nhẹ nhàng cùng hắn trò chuyện. Thẳng đến hắn trông thấy chương này bản kế hoạch. Chẳng biết tại sao, một cỗ khó mà khắc chế xúc động xông lên đầu. 3. Chiến quốc một bàn tay đập ở trên bàn làm việc. Nghiêm túc hỏi, ngoặc kép, kế hoạch này còn có ai biết? Cái này thật sự là quá lớn mật. Cái này hai sư đồ chẳng lẽ không biết vấn đề tính nghiêm trọng sao? Bất quá việc cấp bách, vẫn là xác định tin tức khuếch tán trình độ. Loại này công khai đến cùng thế giới chính phủ làm đối với chuyện. Một khi bị đâm đến phía trên qua, Zephyr cùng lawyer hạ chẳng có thể nghĩ. An tâm, chuyện này chỉ có ta cùng lawyer biết. À đúng, tăng thêm ngươi, hết thảy chỉ chúng ta ba. Zephyr ngậm si gà, hút thuốc nâng cao tinh thần. Thế nào, ngươi cảm thấy kế hoạch này như thế nào? Rất lớn mật, nhưng có thể thử một lần. Chiến quốc cau mày, nhẹ nhàng sờ lấy bên chân sơn dương. Bài trừ điểm thân phận nhân tố, chiến quốc cũng không thể không thừa nhận kế hoạch này hiệu quả. Chỉ cần lawyer có thể dựa theo bản kế hoạch bên trên trình tự một đường đi tới. Không ngoài 10 năm, không, thậm chí ngắn hơn, liền có thể không đánh mà thắng tiêu diệt vương hạ thất Vũ Hải. Mà lại, quái vật khổng lồ này vẫn là cùng hải quân quan hệ mật thiết. Nhưng là Zephyr, ngươi cân nhắc qua một khi xuất sai lầm hậu quả không có. Hậu quả, Zephyr giơ lên mí mắt, nhìn ngoài cửa sổ, từ nguyên soái văn phòng vị trí hướng nhìn ra ngoài. Hơn phân nửa Marineford đều thu hết mắt. Hắn không có trả lời chiến quốc lời nói, mà chính là nói nhìn qua không quan hệ sự tình. Ngươi biết không chiến quốc, từ nhi tử ta cùng phu nhân rời đi ta một ngày kia trở đi. Ta không chỉ một lần từng có tự sát ý nghĩ. Chiến quốc toàn thân lắc một cái, rung động ngẩng đầu nhìn Zephyr. Rất lợi hại buồn cười đúng không? Zephyr từ cười nhạo, hút điếu thuốc, để nó ở trong miệng dừng lại sau một hồi mới chậm rãi phun ra ngoài. Nhưng đây là thật, bởi vì ta là yêu bọn hắn như vậy. Bọn họ rời đi, để cho ta cảm thấy rất lợi hại tuyệt vọng. Zephyr lẳng lặng nói. Bất quá may mắn, ta còn có các ngươi. Hắn nhìn lấy chiến quốc, im ắng cười, là các ngươi giúp ta đi ra này đoạn u ám tuế nguyệt. Cũng là các ngươi, để ta có thể tiếp tục chiến đấu. Ta còn gặp phải những đáng yêu đó tân binh đàn tử. Tuy nhiên bọn họ ồn ào rất lợi hại đáng ghét, vốn cho rằng chính là như vậy. Ta nhân sinh cứ như vậy dần dần sống quãng đời còn lại liền tốt. Nhưng là, kẽo kẹt. Xì gà bị Zephyr đột nhiên nắm chặt, nóng hổi tàn thuốc trực tiếp bị một đôi tay không xinh xinh bóp tát. Nhưng là, bọn họ cũng chết. Oanh, vô hình khí thế bạo phát đi ra. Cả gian phòng làm việc đều tại hơi run rẩy. Trông thấy cái trạng thái này dưới Zephyr, chiến quốc đành phải thăm thẳm thở dài. Đã, không cần tiếp tục nói nữa. Zephyr, ta hiểu, thật, ta đều hiểu. Tại Zephyr yên tĩnh lúc này, chiến quốc chậm rãi đem bản kế hoạch đưa cho bên chân sơn dương. Nhìn lấy nó từng chút nhai nát nuốt xuống. Như vậy, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Chiến quốc cúi đầu nói ra, chuyện cụ thể, ta sẽ cùng Hạc cùng một chỗ thương lượng. Ngoặc kép, Zephyr buông tay ra, để trong lòng bàn tay biến thành một đống bã vụn xì gà thuận bàn tay trượt xuống. Hắn biết. Chiến quốc làm ra quyết định này đến dưới lớn cỡ nào quyết tâm. Hắn dĩ vãng một mực quán triệt cùng thủ vững tín niệm. Bởi vì chính mình tùy hứng, bị chính hắn thân thủ đánh vỡ. Không cần cảm ơn ta, Zephyr, loại chuyện này, ta đã từng cũng có qua nghĩ sẵn trong đầu. Chiến quốc nhìn lấy Zephyr, nhẹ nhàng nói ra, nhưng bỗng nhiên một chút, chiến quốc sắc mặt dày đặc. trên nắm tay quấn quanh lên trong suốt vũ trang sắc bá khí. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, một khi phát sinh vấn đề gì, chúng ta đều sẽ bước ra bên ngoài, mà ngươi, còn có lawyer, đều sẽ trở thành toàn thể hải quân địch nhân. Ngươi hiểu chưa? À, đúng vậy à, ta biết, Jeffer nói xong, trong phòng liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Không biết qua bao lâu, Thanh Thúy tiếng đập cửa bừng tỉnh trong phòng một mình suy nghĩ hai người. Chiến Quốc chỉnh lý biểu lộ, ngồi ngay ngắn ở văn phòng vị trí đầu não phía trên. Trầm giọng nói ra, tiến đến, két, đại cửa bị đẩy ra. Jeffer phụ tá, cùng lawyer từng có gặp mặt một lần Naen đi tới. Kính cái lễ, Chiến Quốc nguyên soái, Jeffer tổng giáo quan, tinh anh doanh tân binh Christopher lawyer sắp tiến hành lao ngục tử đấu đã chuẩn bị sẵn sàng. Xin chỉ thị. Lao ngục tử đấu sao? Chiến Quốc cùng Jeffer nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó nói với Naen. Biết, ra ngoài đi. Vâng. Naen tinh thần vô cùng phấn chấn trả lời một tiếng. Quay người rời đi. Chờ nàng đi tới đóng lại văn phòng đại môn tài đột nhiên phát giác một vấn đề. Chính mình đăng tràng ý nghĩa là cái gì? Lại nói nguyên soái, Jeffer lão sư. Các ngươi không phải cần sự tình trước xem qua một chút tử đấu bảng danh sách sao? Ta cái này tờ đơn cầm một đường các ngươi tiếp đều không tiếp một chút. Mình theo trình tự đi được không? Cầm bảng danh sách càng chạy càng xa. Naen cả người đều hốt hoảng. Tại Naen sau khi rời đi, Chiến Quốc một mặt ý cười. Đối Jeffer phát ra mời. Cùng đi xem nhìn. Lời này hẳn là ta tới nói mới đúng chứ? Chiến Quốc. Jeffer tuét miệng, lộ ra nụ cười, ta mới là lawyer lão sư. Về phần Naen cho rằng nhân tuyển vấn đề, đối ở hiện tại lawyer mà nói, còn có cái gì xem xét ý nghĩa sao? Đây là lawyer dùng biết đầu người cùng đã từng phỉ thúy nhai. Mang cho hai người tự tin, hiện tại lawyer, đại tướng phía dưới, là vô địch tồn tại. Thực đi. Ta vẫn cảm thấy loại này trình tự hóa đồ, vật hoàn toàn không cần phải tồn tại. Công kềnh, dườm già, không thể có hiệu suất. Người nói các ngươi hàng năm cầm nhiều như vậy quân phí liền tiêu vào những chuyện nhỏ nhặt này mặt. Người đóng thuế hội khóc nha. Nghe bên tai lời nói điên cuồng. Momonga lão mặt tối sầm. Im miệng, thôi đi, bị đâm bên trong đau nhức điểm. Rất khó chịu có phải hay không? Momonga bên cạnh, lawyer cần ăn đòn chụp lấy cất mũi. Ngươi xem một chút những binh lính này. Người ta khó được nghỉ ngơi mấy ngày. Kết quả là bị các ngươi kéo tới phiên trực. Hòa ra người đoàn tụ thời gian đều không có. Cái kia, nhà ta tại đông. Chấm ngoặc kép, phiên trực hải quân vừa mới mở miệng. Lawyer nhất thời đem mặt một ngựa. Đối phương lập tức thức thời im miệng. Momonga ở một bên nhìn khóe miệng quất thẳng tới. Cũng không đáp lời. Người kỳ kỳ oai oai lợi hại hơn nữa. Người dám vi phạm Chiến Quốc nguyên soái cùng Jeffer tổng giáo quan cộng đồng phát xuống mệnh lệnh. Sao? Dù sao chỉ cần nhìn lấy ngươi đi vào đấu trường. Ta nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Đến lúc đó ngươi muốn chạy đều chạy không? Lawyer hù dọa xong này hải quân. Tiếp tục mở trào phúng ra cừu hận. Còn có các ngươi tìm cho ta đối thủ. Tất cả đều là tàu chiến trở tới đây. Ngươi biết tàu chiến ra biển một lần cần xài bao nhiêu tiền sao? Thật sự là một điểm không tiết kiệm. Mục nát, quá mục nát. Hô, không được, ta phải nhẫn ở. Nguyên soái trên đài nhìn ta. Jeffer lão sư trên đài nhìn ta. Đáng giận hải tặc cũng tại đài. Dưới lồng bên trong nhìn ta. Không thể lưu lại trò cười. Ta nhẫn, Momonga thật sâu hít thở, nhẹ nhàng chính mình nhịp tim đập, cái này cũng không tức giận. Ta sợ là gặp phải một cái giả Momonga. Lawyer một mặt mộng bức nhìn lấy thần sắc bình tĩnh xuống tới Momonga. Cảm thấy có chút chết lặng. Tốt a, xem ra một kiếp này là trốn không thoát, cũng không biết chờ một lúc có thể hay không xin nghỉ bệnh. Dù sao, loại này nhiều người cùng một chỗ nhìn trò khỉ cảm giác. Thật rất khó chịu a. Một tân binh lao ngục tử đấu các ngươi an bài nhiều người như vậy đến làm gì? Không đi làm a. Nếu như lawyer không phải cái kia khỉ, vạn hắn chắc chắn sẽ không cảm thấy như vậy. Dọc theo có chút u ám thông đạo đi thật lâu, Momonga cùng lawyer tại một cái toàn thân đen kịt cẩn trọng trước cửa sắt dừng bước lại. Xuyên thấu qua cửa sắt tiểu lan can cửa sổ khe hở có thể trông thấy. Cánh cửa này một bên khác là một cái cự đại hình tròn đất bằng. Chu vi có cao cao phòng hộ tường. Trên trăm tên tinh nhuệ hải quân ghìm súng. Như là diều hâu một dạng dò xét. Tới chỗ, chính ngươi đi vào đi. Momonga nói với lawyer lấy. Ngữ khí cũng là rốt cục buông ra tới. Đợi tiếp nữa. Hắn thật sợ mình nhất đao bổ lawyer trên ót. Có hữu dụng hay không hai chuyện. Chủ yếu là ra đoạn đường này ngột ngạt. Ai, thực sự là, không có việc gì làm cái này làm gì nha. Lawyer có vẻ không vui phất phất tay. Giống đuổi ruồi một dạng. Đi thôi, nhìn lấy ngươi liền phiền. Tìm bản trạm mời, hoặc đưa vào địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.